Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 391 người mặt phất tâm. Doãn Hy Di siêu đau lòng mà chạy tới bế lên Khang Tư Ni. Đem nàng đầu nhỏ dán ở chính mình ngực, nhẹ nhàng theo Mao Trần An lên, nhận nàng tận tình gào khóc, nước mắt ướt nhẹp vạt áo, này đau lòng không phải diễn kịch. Hai người quan hệ ngày thường luôn luôn thực hảo, lại không có trải qua quà lẫn nhau đối địch kia chàng tam tốt tỏa xoáy trò chơi. Doãn Hy Di thích Khang Tư Ni cường đại thực lực cùng nghịch ngợm tính tình. Đây là quy quy củ củ vì gia nghiệp lớn lên nàng sở hướng tới lại chưa từng pháp cụ bị, nàng chưa bao. Giờ gặp qua Khang Tư Ni như thế chật vật bộ dáng. Chính mình cũng không biết vì cái gì tim như bị đau cắt cùng lúc đó. Béo đầu bếp cũng là la lên một tiếng, Đặng San. Liền rơi lệ đầy mặt mà nhào vào nữ nhân thi thể thượng, khóc cũng khóc đủ rồi. Là thời điểm tới cấp chúng ta nói một chút nơi này rốt cuộc phát sinh cái gì đi. Đối với trên mặt đất hai cụ một khối so một khối dọa người thi thể. Nhất Thúc Nan Miên vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Rất có hứng thú mà nhìn về phía Doãn Hy trong lòng ngực Khang Tư Ni. Nếu chỉ là bị quái vật tập kích chúng ta đây nghe một chút Animo tiến sĩ ý kiến thì tốt rồi. Chính là các ngươi vì cái gì sẽ đem chính mình khóa ở người khác trong phòng. Trên người của ngươi trói dây thừng lại là tình huống như thế nào? Doãn Hy Di có chút bực bội về phía Nhất Thúc Nan Miên trừng mắt nhìn trở về. Trong lòng ngực Khang Tư Ni tương đương nhẹ, tựa như không có thể trọng dường như. Doãn Hy Di có thể cảm giác được nàng thật là thực hư nhược rồi. Chỉ là lần này hắn không có đối nữ sĩ thói quen tính mà thoái nhượng. Sắc bén ánh mắt giống Vampirum Spectrum răng nanh giống nhau xẻo ở Khang Tư Ni trên người, Khang Tư. Ni xác thật đã ngừng khóc, nàng rúc vào Doãn Hy Di trên người. Ánh mắt thẳng hơi giật mình mà run lên đã lâu. Liền ở đại gia cho rằng nàng sẽ không lại mở miệng khi mới nhu nhu nói. Ta đi trong rừng giải sầu. Gặp được cái này A-di dùng thương chống ta đầu, ta sợ đến không được liền bắt đầu kêu to chạy trốn. Nàng không có giết ta, lại đem ta đánh ngất xỉu đi, chờ ta tỉnh lại liền phát hiện chính mình tay chân chịu trói. Nằm ở Khúc Vân tỷ tỷ phòng trên sàn nhà, cái này A-di nhất định là điên rồi. Nàng nói thật nhiều ta căn bản nghe không hiểu nói, giống như có quan hệ cái gì siêu năng lực linh tinh, ta sợ vô cùng. Lại không hiểu nàng nói, chỉ có thể tùy tiện trả lời nàng vấn đề. Kết quả liền ở không lâu phía trước, nàng vừa lúc đi đến cửa sổ dựa vào cửa sổ hỏi ta lời nói. Này quái vật đột nhiên liền từ bên ngoài đụng phải tiến vào. Một ngụm cắn nàng cổ, cái này A-di phản kháng thực kịch liệt. Tức thời bị từ phía sau cắn vẫn là dãy giụa đã lâu. Nhưng cuối cùng vô lực ngã xuống. Ta vẫn luôn xúc ở góc tường nhìn, cái gì cũng làm không được, thẳng đến nàng một chút cũng bất động, cả người đều biến trắng, kia quái vật mới hướng ta đánh tới, ta bị trói chạy cũng chạy không được, chỉ có thể liều mạng chống nó hàm dưới, nó đem ta kéo lên đụng vào trên cửa, sau đó môn đã bị các ngươi phá khai, ý của ngươi là, ngươi cùng một cái hai ba hạ giết chết bắt cóc ngươi phạm nhân quái vật rằng co hồi lâu. Chờ đến chúng ta tới cứu ngươi. Còn có ngươi nói nàng cầm súng tập kích ngươi. Kia nàng thương đâu. Nhất Thúc Nan Miên hư con mắt sắc bén nói, ta cũng không biết. Ta tỉnh lại liền không tái kiến quá kia thương. Anh, đủ rồi. Doãn Hy Di giận mắng Nhất Thúc Nan Miên. Đem trong lòng ngực hoa lê dính hạt mưa Khang Tư Ni ôm chặt hơn nữa chút. Bất quá lúc này nàng nhưng thật ra buông tâm. Bởi vì ở trong đầu vang lên không giống nhau một cái khác phiên bản giải thích. Nữ lên núi ra là ta giết, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, bọn họ chỉ sợ mơ hồ ý thức được chủ nhân có năng lực nghe lén. Người này vẫn luôn đều không có cùng cái khác đồng đội liên hệ quá, chỉ là ta hiện tại cũng có cái. Phiền toái, vị này mỹ nữ tỷ tỷ huyết thực mê người. Ta mê rượu, lại không nghĩ rằng cư nhiên có người liền này quái vật tình huống đều hiểu biết. Xem nó lớn như vậy vóc, ta còn tưởng rằng là cái gì ma pháp sinh vật đâu. trừ bỏ huyết tộc, không có gì tự nhiên sinh vật có thể một ngụm hút quang cùng thể tích sinh vật máu. Cái kia động vật tiến sĩ chỉ sợ xem thấu điểm này, là Khang Tư Ni cái kia chỉ có mặt đối mặt mới có. Thể phát động chủng tộc thiên phú tâm linh truyền âm, này đó làm Vân Vân xử lý liền hảo. Đừng nhọc lòng, mấu chốt là ngươi vì cái gì như vậy suy yếu. Nàng rất mạnh, bị nàng đả thương, Doãn Hy Di thử dùng tư duy đi đáp lại trong đầu cái loại này tựa hồ có thể tiếp xúc đến bên cạnh. Lực lượng suy, ngươi cho rằng người này là khi nào chết? Từ ta rời đi nhà ăn đến bị nàng bắt lấy từ cửa sổ phiên tiến chủ nhân phòng cũng liền không đến nửa. Giờ sự, sau đó kia đồ vật liền đâm vào được nữ nhân này xác thật không yếu. Đem chiến đấu thanh âm hoàn toàn khống chế ở sẽ không khiến cho phía dưới chú ý trình độ nội. Thật ở trên lôi đài quyết thắng phụ ai sống ai chết thật đúng là khó mà nói. Nhưng là bởi vì không thể xác định ta thân phận, ở rất có thể vô pháp giết người diệt khẩu tiền để hạ nàng chỉ có thể tận lực thu liễm thực lực lấy. Ở trước mặt ta biểu hiện đến giống cái người thường cho nên dựa vào tốc độ ưu thế. Ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ ta liền cắn nàng cổ. Hút khô rồi mỹ nữ điểm mỹ máu tươi. T.A. tương đương đến nỗi vì cái gì suy yếu. Ha ha. Ban ngày ban mặt tay chân bị trói bùng nổ năng lượng cùng này quỷ đồ vật ở nhỏ hẹp trong phòng chú. Toàn vài tiếng đồng hồ, đổi ngươi thử xem, lại nói tiếp, còn may mà nó cho ta giải vây. Bằng không cũng chỉ có thể mạo hiểm đem thi thể thu vào huy chương. Đến lúc đó tuy rằng không có manh mối chứng cứ, nhưng là phải đi bắt ta người không có. Chỉ sợ đủ để cho kia bang nhân bí qua hóa liều đem ta trực tiếp nhận định là đối địch người chơi. Khi đó chủ nhân rất nhiều kế tiếp an bài chỉ sợ cũng đều phải thất bại, đến lượt ta nói. Chỉ sợ có thể làm trò này quỷ đồ vật mặt làm nó tìm không thấy ta. Ngươi tin hay không, Doãn Hy Di cũng rốt cuộc có tâm tình ở trong đầu trêu đùa trở về. Khang Tư Ni không nói. Bởi vì ở biểu thế giới kiến thức quá Doãn Hy Di tân tập đến bản lĩnh. Nàng hiển nhiên tin, còn không phải là cái đại con rơi sao? Khúc Vân lỗ tai chính là so con rơi linh nhiều, còn không phải bị nàng đã lừa gạt. Nhậm Miên Sương hiển nhiên cũng thu được Khang Tư Ni ý niệm câu thông. Nàng chen qua tới giúp đỡ giải dây thừng, lại phát hiện này thằng kết cổ quái thật sự. Dùng người bình thường sức lực căn bản không giải được, may mắn Doãn Hy Di nhiều cái tâm nhãn. Phát hiện Nhậm Miên Sương cánh tay thượng băng khởi gân xanh. Vội vàng ngăn cản nàng bùng nổ quái lực mạnh mẽ cởi bỏ dây thừng. Này thằng kết chỉ sợ cũng là thuần tịnh thủy một lần thử. Mấy người cuối cùng vẫn là dùng nhất thúc nan miên tùy thân mang theo nhiều công năng dụng cụ cắt. Cọt đem này trực tiếp cắt ra, đến tận đây. Ở đa số người không thể tưởng tượng cùng nào đó người trong lòng biết rõ ràng hạ. Khúc Vân phòng, bắt cóc sự kiện cuối cùng lấy thuần tịnh thủy phụ một phân kết cục chấm dứt. Đến nỗi trong lòng biết rõ ràng chính là nào một phương đâu. Vấn đề này còn chờ thương thảo, thoạt nhìn tựa hồ là Vân Thường Tiên phủ đại hoại toàn thắng. Nguyên bản chỉ là tính toán ra tay thử lấy được chủ động. Vẫn chưa nóng lòng quyết ra thắng bại tay thuần tịnh thủy tại đây chờ trạng huống hạ còn đã chết. Một người, quả thực thất bại thảm hại nhưng hơi một cân nhắc liền sẽ nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì nữ lên núi ra sẽ đem Khang Tư Ni lỗ tới Khúc Vân phòng đâu? Doãn Hy Di ám đạo không tốt, thuần tịnh thủy kế hoạch xác thật bị Khúc Vân liêu chung. Bọn họ chủ động ra tay tùy tiện bắt người lấy cầu phá cục. Nhưng bọn hắn động thủ đối tượng lại không chỉ là Vân Thường cố ý thiết làm mồi dụ Khang Tư Ni, này. Đó đối thủ tương đương có đảm lược, hoặc là nói tự tin. Vừa ra tay liền bắt hai cái mục tiêu, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì nữ lên núi ra. Sẽ đem Khang Tư Ni trói tới Khúc Vân phòng, mặt ngoài là bởi vì giả như Khang Tư Ni bị nghiệm ra là đối địch người chơi. Như vậy ngay tại chỗ giải quyết ở một người khác trong phòng cực phương tiện giá hòa. Bọn họ thậm chí sẽ không đem thi thể thu đi, liền chờ nhìn xem còn lại người từng người đều là chút cái dạng gì phản ứng, nhưng bản chất. lại đồng thời cũng thuyết minh bọn họ biết Khúc Vân không có khả năng trở về xuyên qua trận này quỷ kế. Khúc Vân ngoài ý liệu mà rơi xuống bọn họ trên tay. Có nguy hiểm, hết chương.